Vạn đạo Long Hoàng, chương 882, biệt khuất húc nhật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, toàn trường, tất cả mọi người tâm đều nhảy một cái, không nghĩ tới, mông sung thứ nhất kêu, là Thiên Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng là sững sờ, không nghĩ tới thứ nhất ra sân, bất quá hắn không quan trọng tên thứ mấy ra sân, đều không có quan hệ. Thân hình khẽ động, Lục Minh xông lên đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Húc nhật, tiếp theo, mông sung lại báo ra một cái tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường yên tĩnh, sau đó một lộ ra kỳ dị tiếu dung. Mông sung, thế mà thứ nhất để Lục Minh húc nhật quyết đấu, đây tuyệt đối là cố ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng cũng nổi lên vẻ tươi cười, mông sung chí tôn, thật đúng là có ý tứ. Trong đám người, húc nhật mắt sáng lên, chân đạp hư không, đi lên đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, ngươi mặc dù xông qua vạn trận tháp 36 tầng, nhưng ta đoán chừng, ngươi là dựa vào võ đạo xông qua a, bằng minh luyện chi đạo, ngươi có thể xông qua. Húc Nhật ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Ngọc quảng trường bốn phía, có người ánh mắt lóe lên. Ta cảm thấy, Húc Nhật có mấy phần đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, vạn trận tháp bên trong, không ai có thể trông thấy Thiên Vân sự tình làm sao phá trận vượt quan, nói không chừng, hắn liền là dựa vào võ đạo lực lượng xông qua, hắn võ đạo, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Đúng vậy à, võ đạo cũng có thể phá trận, ta trước đó làm sao không nghĩ tới, có lẽ thật như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy hắn xông qua 36 tầng, liền không chắc đến cỡ nào không tầm thường, dù sao hắn võ đạo lực lượng thực cường đại, hiện nếu là để cho mặt khác 13 hậu tuyển tông tử đến xông trung cấp khó khăn vạn trận tháp cũng có thể nhanh chóng thông quan. Bốn phía tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, trong mắt rất nhiều người, đều lộ ra ánh mắt hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đều cho rằng, Lục Minh là dựa vào võ đạo lực lượng mới có thể xông qua 36 tầng vạn trận tháp. Nhìn xem tốt, bất kể như thế nào, vòng thứ ba quyết đấu, là không thể vận dụng võ đạo, chỉ có thể dựa vào minh luyện chi đạo. Trước mắt bao người, Thiên Vân minh luyện chi đạo đến cùng mạnh không mạnh, chẳng mấy chốc sẽ có phần hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nhìn xem tốt, có ít người tương đối lý trí cũng không vội vã kết luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên chiến đài, Húc Nhật nhìn thấy bởi vì hắn một câu, liền đưa tới đám người hoài nghi, phủ nhận Lục Minh hết thảy thành quả. Trên mặt của hắn, lộ ra tươi cười đắc ý, hừ Thiên Vân, thuần lấy minh luyện chi đạo một trận chiến, ta sẽ cho ngươi biết, lần trước đánh ta, là sai lầm của ngươi, ta sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Húc Nhật cắn răng nói, gocchuyenaudio.com. Trong quá trình này, Lục Minh sắc mặt một mực rất bình tĩnh, mây trôi nước chảy, giống như căn bản vốn không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm xong chưa, nói nhảm xong, bắt đầu đi, người khác còn muốn tỉ thí. Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói, phảng phất hoàn toàn không có đem Húc Nhật để vào mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã ngươi vội vã tìm tay vạ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Húc Nhật lạnh lùng nói xong, nhanh chân hướng về phía trước, hắn mỗi bước ra một bước trên chiến đài, liền sẽ hiển hiện một tòa trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt trên chiến đài, liền hiện ra vài chục tòa đại trận, có chút lớn trong trận, ngưng tụ ra ngập trời hỏa diễm, hướng về Lục Minh tuôn ra. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bước ra một bước, minh văn dưới chân hắn lan tràn ra, phảng phất là sống đồng dạng, bơi tới Húc Nhật bày ra trên trận pháp. Phốc, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Húc Nhật bày ra trận pháp giống như một bọt khí, phù một tiếng tan thành mây khói. Lửa cháy ngập trời cũng biến mất không còn tăm tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là có chuyện gì? Húc Nhật kinh hãi, sau đó gầm thét hai tay huy động liên tục trên mặt đất lại có trận pháp hiển hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đạo này trận pháp mới hiển hiện một nửa, Lục Minh bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, Húc Nhật cái kia vừa mới hiện ra một nửa trận pháp, phù một tiếng tan thành mây khói. Húc Nhật gầm thét một tiếng, tiếp tục khắc họa trận pháp, nhưng Lục Minh bước chân lại nhẹ nhàng đạp mạnh, Húc Nhật trận pháp đồng dạng hiện ra một nửa, lại tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng, Húc Nhật đỏ ngầu cả mắt nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục bày trận, mi tâm màu lam ngọn lửa tinh thần, điên cuồng toát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh mặt không biểu tình, chắp hai tay sau lưng, bước chân tùy ý đạp đất như đi bộ nhàn nhã. Hắn mỗi bước ra một bước, Húc Nhật ngưng tụ ra một nửa trận pháp, liền sẽ băng diệt tiêu tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là cao minh phá trận chi pháp, Húc Nhật mỗi một lần khắc họa đại trận thời điểm, Thiên Vân liền chính xác nhìn thấu hắn trận pháp nhược điểm, đem hắn trận pháp phá. Một lão già tóc trắng vuốt râu, liên tiếp gật đầu, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nhận ra, một vị chính là Phù Khôi Tông một vị trưởng lão, cấp 8 minh luyện sư cường đại đến cực điểm. Cấp 8 minh luyện sư đều mở miệng tuyệt sẽ không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, trong mắt đều là chấn kinh. Thiên Vân, thế mà có thể Húc Nhật trận pháp còn không có khắc họa đi ra, thậm chí chỉ khắc họa đến một nửa, liền có thể xem thấu hắn trận pháp nhược điểm, điểm này, liền quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là hoàn chỉnh trận pháp, có thể xem thấu nhược điểm, còn nói trải qua. Cocchuyenaudio.com Nhưng một cái trận pháp khắc họa đến một nửa, vẫn chưa xong trình hiển hiện ra, về sau sẽ làm sao vận chuyển còn không biết, thậm chí đối phương rốt cuộc muốn khắc họa cái gì minh văn, đều không rõ ràng, liền có thể tìm tới nhược điểm, cái này cũng quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại, Lục Minh dễ dàng, bước ra một bước lại có thể phát sau mà đến trước, nhanh chóng phá mất Húc Nhật trận pháp, đây đối với ngọn lửa tinh thần khống chế cũng là cực kỳ kinh người. Đây là trần trụi đánh Húc Nhật mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, Húc Nhật không phải nói Lục Minh vạn trận tháp bên trong phá trận dùng chính là võ đạo sao? Lúc đó, Lục Minh liền để hắn nhìn xem, hắn là dùng cái gì phá trận? Là võ đạo vẫn là minh luyện chi đạo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Húc Nhật khuôn mặt đỏ lên. Hắn gầm thét liên tục, mỗi một lần trận pháp khắc họa đến một nửa, liền bị Lục Minh phá, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, tựa như có lực không sử dụng ra được, mỗi lần đánh tới một nửa, liền muốn nghẹn về kìm nén đến hắn kém chút thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, hắn tức giận hét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui, vung tay lên, 9 cái to lớn khôi lỗi xuất hiện, tạo thành một chiến trận hướng về Lục Minh xông. Lục Minh cười lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, ngừng lại lúc trên mặt đất hiện ra lít nha lít nhít minh văn, một tòa khổng lồ trận pháp nổi lên, 9 chuôi chiến kiếm ngưng tụ mà ra, một chạm phía dưới, liền Húc Nhật 9 vị khôi lỗi chém làm hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc Húc Nhật dưới chân, có mặt khác trận pháp hiển hiện, từng đầu dây leo bay ra, đem Húc Nhật bao quanh cuốn lấy. Tiếp theo, trận pháp lóng lánh, một nắm đấm ngưng tụ mà ra, phô thiên cái địa hướng về Húc Nhật xông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không, ta nhận thua. Húc Nhật kêu to, nhưng đã chậm vô tận nắm đấm, đem Húc Nhật bao phủ trên chiến đài, chỉ có Húc Nhật tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi nắm đấm biến mất trận pháp ẩn nấp, chỉ gặp Húc Nhật thê thảm nằm trên chiến đài, toàn thân vết thương chồng chất, mặt sưng phù giống đầu heo, đã hoàn toàn nhận không ra, đây là Húc Nhật. Nhìn xem Húc Nhật này tấm thê thảm bộ dáng, rất nhiều người cảm giác toàn thân phát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm trí, ngọn lửa tinh thần vận dụng, đã đạt tới tâm trí, lợi hại. Vẫn như cũ là cái kia cấp 8 minh luyện sư, vuốt râu mở miệng, tràn đầy tán thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Thiên Vân thế mà đã đạt tâm trí chi cảnh, rất nhiều người chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ mỉ tâm trí chỉ thiếu chút nữa, lại ngày đêm khác biệt. Ngoại trừ 13 hậu tuyển tông tử, có thể đạt tới tâm trí cảnh giới người, chỉ có Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai, còn có một Hồ Minh, còn không rõ ràng lắm nội tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện, nhiều hơn một Thiên Vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương giúp mình nhé. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.